hay tỷ tỷ gả cho nhân vật phản diện. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ninh tự là ngôi chùa nổi danh nhất trong kinh thành, ngờ nói ở đây cầu nguyện sẽ được như ý. Cực kỳ linh nghiệm, mất nhiều phu nhân và tiểu nương từ trong kinh thành đều thích đến Tử Ninh tự thắp hương. Hôm nay Tô Đào và Giang Nguyệt Ngâm cũng tới Tử Ninh tự. Từ khi tin Lục Tễ bị bệnh được truyền ra, Tĩnh Viễn Hầu Phủ không hề yên tĩnh, Lục Tễ có không ít hảo hữu đều tới thăm hắn. Giang Nguyệt Ngâm và Hàn Cảnh cũng tới thăm Lục Tễ, phu thê bọn họ còn đề ngự y trong phủ bọn họ xem bệnh cho Lục Tễ, chỉ tiếc, cũng không có hiệu quả. Giang Nguyệt Ngâm thấy tâm trạng Tô Đào không tốt, cả ngày lo lắng cho Lục Tễ, nên nàng đã đưa Tô Đào ra ngoài, giúp Tô Đào thay đổi tâm tình. Lúc này, hai người đã tới Tử Ninh tự. Nhìn xem, Tử Ninh tự không chỉ có hương khói thịnh vượng, mà cảnh sắc cũng đặc biệt đẹp. Tử Ninh tự tọa lạc tại Bắc Sơn Lên, cảnh vật rất đẹp, chung quanh đều là hoa và cây cổ thụ, còn lại là núi rừng và dòng sông, đúng là cảnh sắc khó gặp. Tô Đào trông thấy phong cảnh thế này, nàng cảm thấy uất khí trong lòng cũng bớt đi chút. Giang Nguyệt Ngâm đau lòng thở dài, mấy ngày nay, chắc hẳn Tô Đào đã gặp phải rất nhiều chuyện, thân thể nàng gầy yếu đi không ít. Cái cằm thon thon lại càng nhọn hơn rồi, nhìn cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Giang Nguyệt Ngâm nói, mỗi năm, đợi lát nữa chúng ta đến bảo điện thắp hương trước, sau đó lại dùng thức ăn chay, giữa trưa sẽ ở đây ngủ lại, sau đó mới trở về. Tô Đào gật đầu, được, đều nghe theo Giang tỷ tỷ. Giang Nguyệt Ngâm an bài như vậy rất hợp lý, nàng ấy muốn nàng giải sầu một chút, nàng đương nhiên sẽ nhận lấy ân tình của Giang Nguyệt Ngâm. Hai người đi về phía chủ điện. Tô Đào hỏi Giang Nguyệt Ngâm, Giang tỷ tỷ, sao tỷ không đưa Ninh Ninh đi cùng? Nói đến nữ nhi của mình, trên mặt Giang Nguyệt Ngâm lộ ra ý cười. Mấy ngày hôm nay nàng rất nghịch ngợm, ta sợ nàng đến đây sẽ càn quấy nên để nàng ở nhà rồi. Giang Nguyệt Ngâm lại nói, nếu muội nhớ Ninh Ninh, mấy ngày nữa ta sẽ mang Ninh Ninh đến thăm muội. Nàng thầm nghĩ nếu thấy Ninh Ninh, có lẽ tâm tình Tô Đào sẽ khá hơn một chút. Tô Đào cười nói, được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến chủ điện, trong chủ điện có khá nhiều người, hai người tự mình tìm bồ đoàn rồi quỳ xuống cầu nguyện. Tô Đào nhìn tượng Phật mặt mũi hiền lành trên hương án, không nhịn được thở phào một cái. Nàng nhớ tới lần trước, lúc nàng và Lục Tễ rơi xuống núi, nàng đã cầu xin thần Phật trên trời, Lục Tễ quả nhiên đã vượt qua được. Lần này, nàng cũng muốn cầu xin Phật Tổ, để Lục Tễ có thể gắng gượng vượt qua lần này. Những ngày này, độc tố trong người Lục Tễ không được thanh trừ, không có một chút tiến triển nào. Thời gian qua càng nhanh thì thời gian còn dư lại càng ít đi. Tô Đào hy vọng Lục Tễ có thể sống sót. Tô Đào thành kính quỳ gối trên bồ đoàn, nàng dập đầu. Giang Nguyệt Ngâm ở một bên nhìn mà đau lòng, nếu như nàng là Tô Đào, chỉ sợ là nàng cũng khổ sở, cũng không biết nên gì nữa. Tuy Tô Đào có vẻ mảnh mai yếu ớt, nhưng so với người thường, nàng lại vô cùng kiên cường. Tô Đào chuẩn bị đứng dậy, một vị sư tiếp khách nói. Hai vị phu nhân không xin thẻ sao? Tô Đào ngẩng đầu nhìn qua, chung quanh có rất nhiều người đang thành kính xin thẻ. Nếu như thế, nàng cũng đến xin một chút đi. Tô Đào và Giang Nguyệt Ngâm cầm ống thẻ, sau đó ném thẻ lên. Chỉ chốc lát sau, trên bồ đoàn rớt xuống một cái thẻ. Phủ cực đương phùng thái, vân khai nguyệt canh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngôn lai tương thỉnh, tuyên ngã thượng bồng doanh. Không cần sư phụ, chính Tô Đào cũng hiểu được ý nghĩa của thẻ. Vị sư ở một bên thấy thế thì nói, vận khí của phu nhân không tệ, đây là thẻ tốt nhất. Trái tim Tô Đào nhảy lên, thật ra nàng vốn không biết trên đời này có thần Phật thật hay không, cũng biết rằng việc xin thẻ này chỉ là đang an ủi nội tâm nàng mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn que thẻ này, Tô Đào vẫn nhịn không được có chút cao hứng. Đây có phải là đang muốn nói chuyện của Lục Tễ sẽ có biến chuyển tốt đúng không? Bất kể nói thế nào, đây đều là dấu hiệu tốt. Nghĩ như vậy, tâm trạng Tô Đào cũng tốt lên rất nhiều. Mãi cho đến khi ăn chay, tâm trạng Tô Đào vẫn còn rất tốt. Giang Nguyệt Ngâm cũng cười nói, Niên Niên, đây là dấu hiệu tốt, bệnh của Hầu gia sẽ có chuyển biến tốt hơn thôi. Xem ra hôm nay nàng đưa Tô Đào đến Tử Ninh tự thật đúng là quyết định đúng. Hai người lại nói chuyện một hồi, sau đó cùng về thiện phòng ngủ lại. Tô Đào đi từ sáng tới trưa, quả thật có chút mệt mỏi, nàng nằm trên giường rồi ngủ luôn. Tô Đào mơ một giấc mộng, nàng lâu rồi mới mơ tới Tô Giao. Trong mơ, Tô Đào biết rõ nàng đang nằm mơ, nàng lấy góc độ của một người xem nhìn tất cả. Tô Đào có chút tò mò, Tô Giao đã hoàn toàn rời xa cuộc sống của nàng, nàng cũng đã quên Tô Giao, nhưng tại sao nàng lại đột nhiên mơ tới Tô Giao? Một lát sau, Tô Đào ý thức được có cái gì không đúng. Trong mơ, mái tóc dài của Tô Giao đã được búi lên giống kiểu của phu nhân, rõ ràng là đã gả cho người khác nên mới để kiểu tóc đó. Không phải Tô Giao đang bị giam giữ trong miếu sao, sao lại lập gia đình? Tô Đào không hiểu, đang suy nghĩ, trong mơ lại có thêm một nam tử này rất tuấn tú, hơn nữa nhìn có chút quen mắt. Tô Đào cẩn thận nghĩ một hồi, đây không phải Triệu Quốc Công của Phủ Thế Tử sao? Nàng đã từng gặp hắn trong yến hội trước đó, trong nguyên tác, vị Triệu Thế Tử này chính là nam chính, trượng phu của Tô Giao. Nhưng mà không biết tại sao, rõ ràng là Tô Đào thay Tô Giao xung hỉ. Ngoại trừ sự thay đổi lúc Lục Tế tỉnh lại, cũng không có gì thay đổi. Nhưng kiếp này Tô Giao với Triệu Thế Tử không ở bên nhau, ngược lại muốn gả cho Lục Tế, nên đã bỏ lỡ nam chính. Xem đến đây, Tô Đào đã hiểu, nàng đang mơ tới nội dung cốt truyện. Nàng cắn môi, tiếp tục xem. Trong mơ, Tô Giao vừa nhìn thấy Triệu Thế Tử liền nói. Phu quân, chàng đã đến rồi. Nàng lập tức lo lắng nói. Phu quân, ta nghe nói ở Tịnh Châu có thần y, nói không chừng có thể trị bệnh cho mẫu thân, ta sẽ đến Tịnh Châu xem sao. Tô Đào giật mình, nàng nhớ ra đây là phần nào của nội dung cốt truyện rồi. Trong nguyên tác, tuy rằng Tô Giao gả vào phủ Triệu Quốc Công, Triệu Thế Tử cũng rất ngưỡng mộ nàng, nhưng mẫu thân Triệu Thế Tử lại không chào đón Tô Giao. Dù sao Tô Gia đã suy yếu, tuy Tô Giao là thiên kim, nhưng đã ở nông hộ mấy chục năm, điều này làm cho phu nhân Triệu Quốc Công không thể tiếp nhận được. Cho nên tuy Tô Giao đã gả vào, nhưng nàng thường xuyên phải chịu uất ức. Về sau thì có đoạn cốt truyện này, Triệu Quốc Công phu nhân đột nhiên bị bệnh, ngự y trong kinh thành đều không trị được. Vào lúc đó, Tô Giao đã đi Tịnh Châu mời một vị thần y về. Quả nhiên vị thần y này trị được bệnh của phu nhân Triệu Quốc Công, mà sau khi phu nhân Triệu Quốc Công tỉnh lại biết là Tô Giao cứu bà cũng cảm động, từ đó cũng chấp nhận Tô Giao. Giấc mơ đến đây thì kết thúc, Tô Đào cũng giật mình tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra, nàng đã xem quyển sách này từ rất lâu rồi. Hơn nữa, lúc đó nàng chỉ tùy tiện mở ra, căn bản không để trong lòng, nên có rất nhiều nội dung cốt truyện nàng không nhớ rõ. Ví dụ như nội dung cốt truyện vừa mới mơ thấy, Tô Đào không hề nhớ rõ nàng đã đọc trước đó. Tại sao nàng lại mơ giấc mơ này? Vị thần y kia, nói không chừng vị thần y đó có thể trị được bệnh của Lục Tế. Vì trong nguyên tác, vị thần y này có y thuật cực kỳ cao siêu, rất có thể sẽ trị được bệnh của Lục Tế. Dù sao, cho dù không giải được độc, nhưng chắc chắn có thể kéo dài được sinh mệnh của Lục Tế. Nhịp tim Tô Đào đập nhanh, dựa theo tuyến thời gian trong nguyên tác, hiện giờ vị thần y này đã đến Tịnh Châu rồi. Nàng phải mau chóng tìm được vị thần y này, trong tay nàng không có người đấy, chỉ có thể dựa vào thuộc hạ của Lục Tế thôi. Nhưng mà, nàng nên nói như thế nào đây? Cũng không thể nói là nàng mơ được, nàng phải nghĩ ra một lý do. Tĩnh Viễn Hầu Phủ, Lục Tế vừa uống xong thuốc không lâu, đang ngồi trên giường mỹ nhân nghỉ ngơi thì hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc. Nghe thấy âm thanh này, hắn đoán chắc là Tô Đào đang chạy về đây. Quả nhiên, ngay sau đó Tô Đào đã đi vào phòng. Lục Tế thấy hình như tâm trạng Tô Đào không tệ, đôi lông mày nàng hơi hơi nhướng lên. Xem ra hôm nay để nàng với Giang Nguyệt ngâm ra ngoài là rất đúng, không thể để Tô Đào cả ngày trong phòng chăm sóc hắn được. Lục Tế cầm chặt tay Tô Đào. Hôm nay đi chơi thế nào? Tô Đào nói theo suy nghĩ của nàng. Chơi vui lắm. Đúng rồi, phu quân, hôm nay ở trong miếu, ta đã rút được thẻ tốt nhất đó. Sư phụ trong chùa nói rằng khổ tận cam lai, còn nói hy vọng đang ở phương bắc của kinh thành. Nàng nói nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là nàng tự bịa ra. Đôi mắt Lục Tế khẽ ngước lên. Ồ, Tô Đào giả bộ hỏi Lục Tế. Phu quân, ở phía bắc kinh thành có những châu quận nào? Lục Tế không chút nghĩ ngợi nói, phía sau thành trì của kinh thành là Giang Châu, sau đó chính là Tịnh Châu. Đây cũng là hai châu quận lớn nhất ở phía bắc kinh thành. Tô Đào nghe vậy nói, Lương Nguyên, ngươi cho người đi Giang Châu và Tịnh Châu tìm người đi, nói không chừng chỗ ấy sẽ có vị thần y đó. Lương Nguyên yên lặng đứng bên cạnh, phu nhân bọn họ cũng quá cợt nhà người khác rồi, nàng trao hết niềm tin cho mấy vị sư phụ trong đó sao? Tô Đào cũng biết nàng làm như vậy, Lục Tễ và Lương Nguyên sẽ thấy nàng có chút vô lý và làm loạn. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chẳng lẽ lại nói thẳng ra sao? Tô Đào nắm lấy tay Lục Tễ, phu quân, dù sao tìm ở nơi nào cũng là tìm, nhỡ đâu thực sự tìm được người ở phía Bắc Kinh Thành thì sao? Lương Nguyên thầm nghĩ, bọn hắn tìm rất lâu rồi nhưng không có manh mối, cũng không có đầu mối, chi bằng nghe phu nhân thử tìm xem, còn nước là còn tát. Sau khi đã quyết định việc này xong, Tô Đào nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào đám người Lương Nguyên, có lẽ sẽ sớm tìm được người thôi. Lục Tễ chú ý tới mồ hôi trên trán Tô Đào, đi như thế nào mà vội vã như vậy? Tô Đào làm nũng nói, ta chỉ muốn về sớm để gặp chàng thôi. Thật ra nàng là nàng quá kích động, cũng không biết nên diễn tả thế nào. Nhưng mà nàng không thể nói câu này với Lục Tễ nên đành phải nói như vậy. Động tác của Lục Tễ dừng lại, tai của hắn lại đỏ lên. Lục Tễ ho nhẹ một tiếng, lần sau không cho phép như vậy. Tô Đào mím môi nở nụ cười. Ừ, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã biết rõ, chỉ cần nàng nói, Lục Tễ chắc chắn sẽ nghe theo nàng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Tễ và Tô Đào luôn ở trong phủ. Lục Tễ cũng đã quên bánh chuyện mấy ngày trước. Ngày hôm nay, hai người đang ngồi ở giường mỹ nhân nghỉ ngơi, hai người mỗi người cầm một quyển sách. Lương Nguyên đột nhiên hấp tấp đi vào, bước chân của Lương Nguyên dồn dập, sắc mặt hắn vui mừng, giống như là đang có chuyện vui vậy. Tuy rằng Lương Nguyên thường xuyên oán thầm, nhưng trên mặt luôn bình tĩnh, rất ít khi thất thố như vậy. Lục Tễ để sách trong tay xuống. Làm sao vậy? Trái tim Tô Đào cũng nhảy lên. Lương Nguyên tìm được vị thần y kia rồi sao? Rất có thể, nhưng mà dù có tìm được thì vị thần y này cũng không nhất định sẽ có thể trị được bệnh của Lục Tễ. Nhưng sao Lương Nguyên lại vui mừng như vậy? Điều này có chút không hợp với lẽ thường. Trong giọng nói của Lương Nguyên không giấu nổi sự kích động. Hầu ra, chúng thuộc hạ đã tìm thấy thần y ở Tịnh Châu. Kế thần y trong miệng Lương Nguyên chính là vị đại phu mà Thương Lục đã bái kiến. Từ ngày Tô Đào từ chùa trở về, Lương Nguyên cũng cho người đi Tịnh Châu và Giang Châu tìm người. Kết quả, bọn hắn thật sự đã tìm được một vị đại phu ở Tịnh Châu. Hơn nữa, vị đại phu kia có tướng mạo rất giống với Thương Lục từng miêu tả. Nói cách khác, bọn hắn vốn chỉ không ôm hy vọng tùy tiện thử một lần, lại tìm được vị kế thần y có thể giải được độc kia. Nói cách khác, Lục Tễ có thể sẽ được cứu. Điều này thật sự rất trùng hợp. Lương Nguyên không ngờ rằng thần y mà bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm lại đang ở Tịnh Châu. Lương Nguyên nhìn về phía Tô Đào, ánh mắt hắn cũng thay đổi, rất khiếp sợ. Lương Nguyên không ngờ phu nhân của bọn họ rút thẻ kia lại đúng. Chẳng lẽ đây chính là có thần trợ giúp trong truyền thuyết? Lương Nguyên cảm khái, phu nhân chính là phúc tinh của hầu gia bọn họ. Tùy tiện đi chùa cũng có thể tìm được thần y giải độc. Tô Đào cũng cả kinh, nàng mở to hai mắt nhìn. Qua một hồi lâu, Tô Đào mới phản ứng lại, nói cách khác, thần y mà nàng mơ thấy chính là vị đại phu mà Thương Lục đã nhắc đến. Đây cũng quá trùng hợp rồi, nhưng mà dù thế nào, Lục Tễ cũng được cứu rồi. Dù là người luôn luôn tỉnh táo, động tác trên tay Lục Tễ cũng dừng lại. Những ngày này, vẫn luôn không tìm ra manh mối, hắn đã cho rằng thiên ý chính là như thế, cho là hắn chắc chắn phải chết rồi, hy vọng vừa dấy lên cũng dần dần bị dập tắt. Không ngờ rằng sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, tạm dịch, núi trùm khe bọc ngờ không lối. Liễu rậm hoa thưa lại có làng, vị này thần y này lại đang ở Tịnh Châu, nước mắt Tô Đào trào ra. Thật tốt quá, phu quân, Lương Nguyên nói, hầu gia, thuộc hạ đã cho người mời vị thần y kia về kinh thành rồi. Bọn hắn tìm đại phu trong âm thầm, hiện giờ cũng đang cho người canh giữ, không làm lộ hành tung. Tô Đào lại nói, trước hết chờ một chút, Lương Nguyên hơi nghi ngờ một chút, vị này thần y này ngay tại Tịnh Châu, phải mau chóng mời hắn về chứ, sao phu nhân còn nói vậy? Tô Đào nhớ tới nội dung cốt truyện trong nguyên tác, trong nội dung cốt truyện, vị thần y kia tính tình rất hòa nhã, luôn chữa bệnh miễn phí vì bách tính, nhưng nếu có nhà quyền quý muốn mời hắn chữa bệnh thì phải tự mình ra mặt, nếu không hắn sẽ không đồng ý chữa bệnh. Cũng chính là bởi vậy. Tô Dao mới tự mình đi mời hắn rời núi. Tô Đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, chúng ta phải tự mình đến Tịnh Châu. Thêm nữa, bọn họ vốn muốn cầu người ta chữa bệnh, nhưng lại nhờ thuộc hạ mời về thì không tính, bọn họ tự mình đi mới phải. Lục Tế cũng hiểu ý Tô Đào. Được, Lương Nguyên ở một bên không thể chờ đợi được, nói. Cũng tốt, thuộc hạ sẽ cho người sắp xếp xe ngựa, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Dừng một chút, Lương Nguyên lại nói, nhưng mà nên dùng lý do gì đây? Mấy ngày này, Hoàng thượng không hề nghi ngờ gì. Nhưng nếu Lục Tế và Tô Đào phải rời khỏi kinh thành, Hoàng thượng khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Vì vậy cần nghĩ ra một lý do hợp lý. Lần này, Tô Đào nói, ta đã nghĩ kỹ một lý do. Sau đó, sáng hôm sau, Lục Tế và Tô Đào ngồi xe ngựa đi về phía Tịnh Châu. Họ dùng lý do là, Lục Tế và Tô Đào đi Tịnh Châu tìm miếu Tống Tử Nương Nương để cầu con. Không sai, Tịnh Châu có một miếu Tống Tử Nương Nương cực kỳ linh nghiệm. Rất nhiều người đã ngàn dặm xa xôi đến Tịnh Châu dâng hương, chính là vì muốn cầu con. Miếu thờ này rất nổi danh, người ở kinh thành cũng đều biết, cũng không thiếu người đến chỗ đó cầu con. Bấy giờ, quan niệm dòng tộc và con nối dõi rất nặng, rất nhiều người không có con nối dõi có thể cho con thừa tự trong dòng tộc làm con nối dõi để kế tục gia nghiệp. Người ta vẫn nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lục Tế có gia nghiệp lớn, quả thực cần phải có người kế thừa. Cho nên người ở kinh thành biết chuyện này cũng không hề nghi ngờ, bọn hắn cảm thấy bình thường vô cùng. Lương Nguyên nhịn không được cảm khái, phu nhân bọn họ nghĩ ra được lý do thật là hay. Trên đường đến Tịnh Châu, xe ngựa vô cùng sóc này. Tô Đào đã có chút mệt mỏi, xe ngựa chạy quá nhanh, nàng có chút chóng mặt. Lục Tế đau lòng ôm Tô Đào trong ngực, ngủ một lát, chờ sau khi đến trấn nhỏ sẽ tốt hơn. Tịnh Châu cách kinh thành không xa, nhưng lộ trình cũng kéo dài vài ngày. Mấy ngày nay hắn và Tô Đào vẫn luôn ở trong khách điếm. Sắc mặt Tô Đào có chút tái nhợt, nàng dựa vào trong ngực Lục Tế thiếp đi trong chốc lát. Trên đường đi thật sự rất rung sóc, nàng ngủ không được, một lát thì đã tỉnh. Khó khăn lắm mới đến khách điếm, Tô Đào dùng cơm xong sau đó vội vàng đi tắm, sau đó nằm úp sấp trên giường chợp mắt. Lúc Lục Tế trở lại thì thấy cảnh này, Tô Đào nằm ngủ bên ngoài giường, lông mày vẫn còn nhíu lại. Lục Tế thầm nghĩ xem ra Tô Đào rất mệt, nàng còn không hề vén màn vào trong nằm cơ mà. Lục Tế nhẹ nhàng lên giường, thường ngày hắn vẫn nằm bên ngoài, Tô Đào nằm bên trong, hiện tại vị trí đột nhiên thay đổi, Lục Tế có chút không quen. Tô Đào nửa mê nửa tỉnh, nàng có thói quen quay về bên trái ngủ, mơ mơ màng màng làm nàng tưởng rằng nàng đang ở trong nhà, nên nàng cũng lật người về bên trái. Nhưng không ngờ nàng vốn đang ở khách điếm, vừa nghiêng người đã sắp rơi xuống giường. Ngay sau đó, Lục Tế đưa tay kéo Tô Đào lại. May mắn Lục Tế tay mắt lanh lẹ, Tô Đào mới không ngã xuống. Lục Tế vừa bớt lo, hắn lại phát hiện có chỗ là lạ. Xúc cảm mềm mại trên tay giống như nắm tuyết vậy, phảng phất có một ngọn lửa bốc cháy trong lòng hắn. Đầu óc Lục Tế trống rỗng, trong nháy mắt không thể suy nghĩ gì. Hắn vội vàng buông lỏng tay ra, mà lúc này Tô Đào cũng tỉnh, nàng đang ngủ, nhưng dưới tình huống đó cũng tỉnh lại. Dù là người to gan, nhưng hiện tại Tô Đào cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Có lẽ Lục Tế lo lắng quá mức, hắn quá lo lắng mới không cẩn thận đụng phải nơi mề. Em mềm mại của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sợ nàng ngã xuống, vừa rồi hắn đã dùng sức lực quá lớn. Càng nói càng kỳ lạ là sao, Tô Đào chỉ cảm thấy cả người nàng xấu hổ muốn chết, nàng không dám mở mắt, đành phải không nhúc nhích, giả vờ ngủ. Bả vai trái của nàng vừa vặn kẹt vào khe gỗ của giường, khe gỗ rất cứng, phía trên còn không có đệm, làm bả vai của nàng không thoải mái. Nhưng Tô Đào không dám động đậy, nàng tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà càng ngày bả vai của nàng càng đau, vô cùng đau đớn, Tô Đào thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng giả vờ mơ màng ngủ, sau đó xoay người qua. Cuối cùng cũng được thoải mái, nhưng bây giờ Tô Đào có chút tò mò. Nằm như vậy đã nửa ngày, Lục Tế xe bên kia cũng không hề có một chút động tĩnh, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là ngủ rồi? Tô Đào không nhịn được nhấc mí mắt lên, lông mi nàng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Lục Tế. Kết quả là bắt gặp ánh mắt của Lục Tế. Tô Đào. đúng lúc bị Lục Tễ bắt được. Nói cách khác, Lục Tễ đã biết ban nãy nàng giả vờ ngủ rồi. Mặt Tô Đào càng ngày càng đỏ, càng ngày càng xấu hổ. Nhưng nàng nghĩ lại, nàng và Lục Tễ vốn là phu thê, giữa phu thê thì việc này không phải là quá bình thường sao? Mà Lục Tễ và nàng cũng không viên phòng từ rất lâu rồi. Nghĩ như vậy, Tô Đào dần dần lấy lại sự dũng cảm, nhìn thẳng Lục Tễ. Ta đổi lại tư thế, vừa nãy nằm có chút không thoải mái. Đúng, nàng chỉ cần dùng lời lẽ hùng hồn như vậy thì sẽ không sao cả. Lục Tễ bình tĩnh nhìn Tô Đào, nàng gối đầu trên gối thêu một đóa thược dược lớn, vô cùng diễm lệ. Nhưng nó vẫn không sánh bằng nhan sắc của Tô Đào, diễm lệ vô song, xinh đẹp khiến cho người ta không thể rời mắt. Nhất là dáng vẻ hung hăng của Tô Đào hiện tại, càng xem lòng hắn lại càng ngứa. Hắn là một nam nhân vô cùng bình thường, làm chính nhân quân tử cũng rất không dễ dàng, hắn vừa mới đã nhịn đã lâu. Nhưng bây giờ nhìn đôi môi đỏ mọng của Tô Đào, Lục Tễ cảm thấy hắn có thể không nhịn được nữa. Đúng lúc, hắn và Tô Đào nghĩ giống nhau. Hắn và Tô Đào cũng là phu thê, làm chuyện này không phải là rất bình thường sao? Tô Đào phát hiện ánh mắt Lục Tễ trầm xuống, có chút là lạ. Nàng vừa muốn nói tiếp thì đã cảm thấy trên môi mềm nhũn, Lục Tễ hôn lên môi của nàng. Lục Tễ xưa nay là người chính trực, vô cùng bảo thủ. Nhưng một khi hôn nàng, hắn giống như biến thành người khác vậy, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Vừa mới bắt đầu, Tô Đào có chút chịu không nổi, nàng không thở được. Nhưng dần dần nàng cũng quen. Nàng đưa hai cánh tay trắng như tuyết quàng lên cổ Lục Tễ, đáp lại nụ hôn của hắn. Khó khăn lắm, nụ hôn này mới chấm dứt, hai người đều không kịp thở. Ánh mắt Tô Đào long lanh, nàng cảm thấy lưỡi của nàng rất đau. À, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt hơn. Tô Đào vừa muốn di chuyển, liền phát hiện Lục Tễ tiếp tục hôn nàng, thuận theo hai gò má trắng như tuyết của nàng xuống cái cổ thon dài. Cuối cùng là xương quai xanh của nàng, vừa mới được một lúc, xiêm y của Tô Đào đã bị kéo ra. Lộ ra làn da trắng như tuyết và xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt Lục Tễ trầm xuống, đôi vai Tô Đào gầy, hắn hơi dùng sức đã để lại dấu vết. Lục Tễ cúi người, khẽ nhai cắn xương quai xanh Tô Đào. Cả người Tô Đào căng thẳng, cảm giác xa lạ này lại tới nữa. Như thế vẫn chưa đủ, Lục Tễ để tay sát vào nàng. Lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Trong đầu Tô Đào trống rỗng, nàng cảm thấy toàn thân có chút tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại khó có thể miêu tả cảm giác theo đầu quả tim lan tràn ra. Tô Đào mơ hồ cảm thấy có một loại nguy hiểm không tên, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tễ cũng dừng nụ hôn này lại, hắn kéo quần áo rơi lả tả lên mặc cho Tô Đào, lại giúp Tô Đào đắp chăn lại. Không thể viên phòng với nàng ở khách điếm đơn sơ này được. Như vậy phải dừng lại thôi. Hắn cúi đầu nhìn Tô Đào. Đôi mắt Tô Đào long lanh, da thịt trắng nõn nhiễm sắc hồng. Cực kỳ mê người, Lục Tễ lại không nhịn được. Hắn cúi đầu hôn liên tiếp lên cánh môi ướt át của Tô Đào. Hôn một chút là tốt rồi. Lại một cái nữa, cách chương.